mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, chương 301, am hiểu nhất chính là đùa lừa. Một đoàn ngọn lửa, đột nhiên ngay tại Lưu Phàm Phàm trên bàn tay dâng lên. Như vậy lóa mắt, như vậy chói mắt, từ từ bốc lên, khắc sâu khắc ở mỗi người đáy mắt. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người cũng bị cái này một đoàn ngọn lửa hấp dẫn tới. Những cái kia trào phúng thanh âm, những cái kia coi nhẹ thanh âm, những cái kia chỉ lo xem Lưu Phàm Phàm ra trò cười thanh âm, không khỏi vì đó mà ngừng lại. Thanh âm nhỏ không ít. Đây là luyện dược ngọn lửa sao? Vương Thành báo tiếng cười bỗng nhiên ngừng lại. Vương Thành hổ ánh mắt có chút ngưng tụ. Sắc mặt của hắn rõ ràng có chút không vui. Giống như, thật đúng là a. Vương Thành Long sắc mặt đã là trầm thấp xuống. Chính là luyện dược ngọn lửa. Trải qua nhiều như vậy lễ luyện dược khóa, nếu là cũng không thể đem phổ thông ngọn lửa hòa luyện thuốc ngọn lửa phân chia ra tới, vậy những này khóa liền thật là bạch lên. Hắn thật đúng là sẽ luyện dược. Chấm ngoặc kép, Liễu Kiếm sắc mặt thay đổi. Hắn nắm thật chặt nắm đấm. Sắc mặt của rất nhiều người cũng thay đổi, trở nên có chút xanh xám. Bọn hắn đem Lưu Phàm Phàm cử động xem như là trò cười đồng dạng đối đãi, nhưng không nghĩ tới Lưu Phàm Phàm lại là cùng bọn hắn đến thật. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm chính là ở trước mặt tất cả mọi người đem ngưng hỏa xa, luyện du thảo, thiên tàm ti, cái này ba loại dược tài một mạch toàn bộ rót vào trong lò luyện đan. Sau đó, tôi vào nước lạnh, luyện dược. Chỉ bất quá, giờ phút này, Thái Gia Huyền sắc mặt vẫn như cũ là không có chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Hắn sẽ không biết rõ Lưu Phàm Phàm có thể luyện dược. Biết rõ, hắn đương nhiên biết rõ. Lúc trước, tại trong lớp của hắn, Lưu Phàm Phàm chính là biểu hiện ra siêu cao luyện dược bản lĩnh. Nhất là tôi vào nước lạnh năng lực, liền chính hắn cũng cảm thấy không bằng. Cảm thấy mình tại tôi vào nước lạnh phương diện này là muốn xa xa so không lên Lưu Phàm Phàm. Nhưng muốn luyện chế ra bom đến cũng tuyệt không phải tôi vào nước lạnh như vậy đủ rồi a. Cái này căn bản là không thể thực hiện được sự tình. Lưu Phàm Phàm, chấm ngoặc kép, Thái Gia Uyển giơ tay lên một cái cánh tay, thở dài một tiếng, lại buông xuống, lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Hắn nghĩ ngăn lại Lưu Phàm Phàm, nhưng nghĩ nghĩ, thôi được rồi, quật cường. Cái này hai lần tiếp xúc, hắn đã là hiểu rõ đến Lưu Phàm Phàm tính cách. Quá quật cường, chính là một loại ai cũng ngăn không được quật cường. Thái Gia Uyển minh bạch, bất luận hắn nói như thế nào, làm sao ngăn lại, đều là vô dụng, Lưu Phàm Phàm chắc chắn sẽ không nghe. Ngược lại, còn có thể trêu đến Lưu Phàm Phàm đối với hắn không kiên nhẫn. Thôi thôi, Lưu Phàm Phàm dù sao nhỏ tuổi, cuối cùng vẫn là cái tiểu hài tử, liền xem như là tiểu hài tử chơi một trận nháo kịch đi. Đẳng náo xong, Lưu Phàm Phàm hẳn là cũng biết mình không đủ, hẳn là liền thanh tỉnh, sẽ ngoan ngoãn cùng hắn đi luyện dược phòng nghiên cứu như thế nào luyện chế ra bom tới. Tiểu hài tử tự nhiên là ưa thích chơi đùa, vẫn là cần thông cảm một cái. Huống chi là Lưu Phàm Phàm loại này thiên phú kỳ cao tiểu hài tử, liền cùng hẳn là thông cảm. Giờ phút này, không chỉ là Thái Gia Uyển nghĩ như vậy, Bàng Minh ý nghĩ cũng là cùng Thái Gia Uyển có chút cùng loại. Không nghĩ tới, thật đúng là sẽ nhóm lửa. Bàng Minh sắc mặt biến đổi, hơi chậm lại, nhưng cũng chính là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, liền lại khôi phục lại. Thay vào đó là càng thêm coi nhẹ. Trách không được Lưu Phàm Phàm dám như thế phách lối, nguyên lai chính là ỷ vào hắn sẽ nhóm lửa. Ta còn tưởng rằng có thể sao dạng đây, không phải liền là nhóm lửa a. Cái đuôi vẫn thật là vểnh lên lên trời. Ngay từ đầu Lưu Phàm Phàm vừa mới nhóm lửa thời điểm, Bàng Minh trong đáy lòng mơ hồ vẫn là mang theo vài phần lo lắng. Bất quá, rất nhanh, loại này lo lắng chính là không có, bởi vì Lưu Phàm Phàm cất đặt dược tài quá trình, hắn cũng là thấy nhất thanh nhị sở, đồng dạng luyện dược sư, là tại cất đặt dược tài trong quá trình này, là cẩn thận nghiêm túc đem dược tài đều tách ra. Ấn lấy đặc biệt quy luật, cẩn thận nghiêm túc cất đặt đi vào. Đây là cực kỳ mấu chốt một bước, cũng là luyện dược trình tự bình thường. Thế nhưng là, Lưu Phàm Phàm là thế nào cất đặt? Hoàn toàn chính là một mạch ném vào. Hồ nháo, căn bản chính là hồ nháo. Từ một điểm này chính là có thể thấy được, Bằng Minh hoàn toàn có thể một mực chắc chắn, Lưu Phàm Phàm căn bản là sẽ chỉ nhóm lửa, mà sẽ không luyện dược. Thái lão sư, chắc hẳn ngài hẳn là cũng đã nhìn ra, cái này tiểu thí hài, căn bản chính là hồ nháo, hoàn toàn liền không có đem ngài để vào mắt. Giờ phút này, Bằng Minh đã là tìm tới như thế nào làm dịu hắn cùng Thái Giai Uyển ở giữa quan hệ biện pháp. Còn nhờ vào Lưu Phàm Phàm hồ nháo a, cho hắn cơ hội, ngẩng đầu lên, Bằng Minh tiếp tục đối với Thái Giai Uyển nói ra. Thái lão sư, dạng này học sinh, ngài xác định còn muốn che chở sao? Hắn chỉ làm cho ngài gây phiền toái, dứt khoát đem hắn từ bỏ đi. Ta vừa rồi đối với hắn như vậy, cũng là đang vì học viện chúng ta thanh lý gây tai vạ. Ngài hiện tại hẳn là có thể hiểu được ta đi. Chấm ngoặc kép, Thái Giai Uyển khẽ trao mày. Từ bỏ Lưu Phàm Phàm. Cũng bởi vì Lưu Phàm Phàm hồ nháo mà từ bỏ Lưu Phàm Phàm. Từ bỏ một cái tại phương diện chế thuốc như thế có thiên phú học sinh. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Chuyện như vậy, Thái Giai Uyển là bất luận như thế nào cũng không làm được. Bất quá, không đợi hắn mở miệng, trong sân, Lưu Phàm Phàm thanh âm lại là vang lên, băng lãnh. Lưu Phàm Phàm thanh âm băng lãnh đến làm cho người cảm giác được một loại thấu xương hàn ý. Cùng nguy hiểm, Bàng Minh, khiêu khích Ly Gián bản sự, ngươi thật là biết a, tin hay không lão tử một mồi lửa đem ngươi đốt đi. Một giây sau, hỏa diễm như là vòi rồng gió lốc, điên cuồng gào thét, lan tràn, trong chốc lát, trong đám người thanh âm, đột nhiên an tĩnh lại, một giây về sau, chính là như là thủy triều đồng dạng bộc phát, thật là lớn lửa, mau trốn a, ông trời ơi, a, đồng dạng luyện dược sư luyện dược ngọn lửa lớn bao nhiêu? Nhiều lắm là cũng chính là bàn tay lớn nhỏ mà thôi. Mà giờ khắc này, Lưu Phàm Phàm tay trong tay luyện dược ngọn lửa điên cuồng tăng vọt. So lúc trước ở phòng học thời điểm, còn mãnh liệt hơn được nhiều. Hỏa diễm như là vòi rồng, bất quá là trong nháy mắt, cũng đã là đạt tới bán kính 5 mét trình độ, 6 mét, 7 mét, 8 mét, còn tại tăng vọt, nóng, vô cùng nóng. Một trận cực kỳ mãnh liệt sóng nhiệt, hung hăng xâm nhập hướng người xung quanh. Trong chớp nhoáng này, một chút cách gần đó người, còn chưa bị tăng vọt hỏa diễm lan đến gần, cũng đã là cảm giác phảng phất thân ở dung lô bên trong. Liền tóc cũng bắt đầu trở nên quá trình đốt cháy, bất thình lình chuyển biến, làm cho tất cả mọi người cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là nhóm lửa. Cái này căn bản là phóng hỏa. Hắn là thế nào làm được? Bàng Minh đột nhiên đứng thẳng người, về sau liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thần sắc kinh ngạc, hắn không phải là chưa từng thấy qua luyện dược sư. Tương phản, gặp qua rất nhiều, tuyệt đối so đồng dạng tu võ giả muốn gặp nhiều. Thế nhưng là, loại này luyện dược chiến trận, Bàng Minh tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy, quá dọa người, cho dù hắn võ tu thực lực đã đạt tới thánh mạch nhất trọng, cũng là quả thực bị hù dọa một cái, trong lòng vội vàng, lùi lại mấy bước, thể nội thánh lực, điên cuồng xoay tròn, ngăn cản lan tràn tới luyện dược hỏa diễm, hồ nháo, Lưu Phàm Phàm thật là tại hồ nháo a. Giờ phút này, loại ý nghĩ này bỗng nhiên tại Bàng Minh trong đầu dao động, nghĩ lại, còn bốc lên ra một loại cảm giác không ổn, liền xem như hồ nháo, cũng không phải ai cũng có thể hồ nháo đến loại trình độ này a. Lưu Phàm Phàm đến tột cùng là muốn làm gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.